Trương Tam Phong dị giới du, chương 572, cóc chiến sĩ, cóc truyện audio.com. Đáng tiếc bởi vì hắn tâm không đủ ngoan, hành động không đủ tàn nhẫn, cho nên mãi không thể thực hiện được, ngoại trừ làm cho giáo hoàng hận hắn đến cắn răng cắn lợi thì cũng không có đạt được bất cứ tiến triển gì mang tính thực chất. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chuyển sang theo đuổi lực lượng cường đại hơn, tính toán sau khi chuyển hóa thành vu yêu thì lại tìm đến giáo đình tính sổ. Đáng tiếc vào thời khắc mấu chốt hắn chuyển hóa thành vu yêu thì bị bằng hữu của hắn bán đứng, thế là giáo hoàng tự mình tìm tới tận cửa, đem khắc lý ở trong trạng thái suy yếu nhất phong ấn vào trong hắc ám chi thư. Giáo hoàng thật sự rất hận khắc lý, cho rằng trực tiếp tiêu diệt hắn là quá mức nhân từ, hắn muốn làm cho khắc lý ở trong hắc ám khôn cùng vĩnh viễn. Cho nên hắn đem hắc ám chi thư phong ấn khắc lý giấu ở hoang sơn dã ngoại, cũng tự mình chủ trì xây dựng một vùng đất phong ấn lớn hơn nữa. Về sau, bà nội của ta đọc được bút ký tổ tiên, ngẫu nhiên lật đến đoạn chuyện cũ này, vì thế liền lôi kéo ra ra ta dựa theo những điều ghi chép đi tìm phong ấn này tiến hành phá giải. Nhưng không ngờ lại bị Bạch Long Tạp thu toa đi trước một bước phá khai phong ấn. Sự tình tiếp theo mọi người đều biết, bà nội cứu khách thu toa, lấy được hắc ám thánh điển. Cuối cùng sách này lại rơi vào tay ta. Đương nhiên, bà nội lúc trước khi giới thiệu cho ta lai lịch thánh điển, hiển nhiên là có phần khoa trương lên một chút, vì chính là muốn dọa ta, đáng tiếc vẫn là bị ta ngoan cố mang đi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước lấy đi quyển sách này là thông minh cỡ nào a? Thần khí quý giá cỡ nào so ra vẫn kém hơn vong linh pháp sư cường hãn khắc lý này. Hai huynh đệ nghe xong chuyện của nhau rốt cuộc đã hiểu và bỏ qua cho nhau, ôm lấy nhau mà khóc giống lên. Tiếp theo, mặt khác cũng tha thứ cho khắc lý, ba huynh đệ tốt đều quên hết ân oán trước kia, lại niềm nở với nhau như thuở ban đầu. Thời gian sau đó vì tạo không gian cho ba người tâm sự, ta cùng vong yêu cũng biết điều mà ly khai. Kế tiếp đủ kiểu sự tình ùn ùn kéo đến, trên mặt đất dưới đất còn có trên biển, làm cho ta chóng hết cả mặt. May mắn ta có vong yêu giúp đỡ ta, không thì không mệt chết mới lạ. Đáng tiếc ta trước kia có chuyện gì đều sai người khác đi làm, bây giờ không có ai ở bên cạnh, làm hại ta bây giờ cứ rối tung hết cả lên. Mân Nhi còn chưa có xuất quan, xem ra là tính toán một lần đem ba linh hồn đều tiêu hóa hết, đây là phải mất nhiều năm a. Thiếu nàng, ta thậm chí cả chuyện quân đội cũng tự phải giải quyết ai, thật sự là mệt mỏi a. Vài ngày sau tin tức xác thực của Liệt Hỏa Thần Giáo và Đại Địa Mẫu Thần Giáo rốt cục đưa tới. Bất Lại Khắc không thể chờ được lôi kéo khắc lý cùng nhau lên đường, mặt khắc thì cũng dưới sự bảo vệ của quân đội của ta vội vàng rời đi. Bọn hắn mới vừa đi không được bao lâu thì chúng ta liền nhận được thư của thất công chúa gửi về. Lúc ấy bần đạo đang ở cùng vong yêu ái Liên Na, hương hương uống trà với nhau. Nguồn truyện, truyện phun, bần đạo sau khi tiếp nhận phong thư kia đọc qua một chút thì liền lập tức cười lên ha hà. Như thế nào, nữ vũ thần lại đánh thắng trận rồi sao? Ái Liên Na kinh hỉ nói. Những người khác cũng là vẻ mặt hưng phấn nhìn ta. Ha ha, không có, hoàn toàn ngược lại, nàng không ngờ bị người ta tính kế, lần đầu tiên bại trận tổn thất một phần tư hạm đội, đây là nàng bị bức phải bộc lộ đại hải quái mới có được kết quả này. Cóc truyện audio.com, nói cách khác quân của nàng bị diệt 8 phần. Ha ha, bần đạo vui sướng khi người gặp họa cười nói. Thất công chúa này cũng có ngày hôm nay à? Không phải chứ, Ái Liên Na bất mãn nói. Công chúa tỷ tỷ nếm mùi thất bại, làm sao ngươi còn cao hứng như thế? Đời người từ xưa tới nay ai có thể không bao giờ thất bại? Ta là sợ nàng ỷ vào thần thoại bất bại của mình, do đó mà sinh ra tâm lý tự đại, sau đó mà ăn thiệt thòi lớn. Kỳ thật ta dự liệu, mùi vị thất bại mà nàng nếm phải khẳng định phải trả một cái giá thật lớn, thậm chí là cả mạng nhỏ của mình. Nhưng không ngờ chỉ là một phần tư hạm đội mà thôi. Chỉ cần điểm tổn thất ấy có thể điều chỉnh lại tâm tính tự đại của nàng ấy, ta cho rằng điều thật sự không phải là một chuyện xấu, ngược lại phải là nên cao hứng mới đúng. Bần đạo cười giải thích nói, nàng ta lần này là không phải cũng là bởi vì tự đại mà chịu thiệt hại lớn chứ? Vong Yêu cười hỏi, đúng vậy, ba đại đế quốc bố trí một cái cạm bẫy rất đơn giản, nữ vũ thần một đầu chui vào một nửa, may mắn nàng ta còn biết không ổn, không chui vào trong hết, hơn nữa đại hải quái đột nhiên xuất hiện cuối cùng giúp nàng ta còn sống mà chạy trốn. Bần đạo cười khổ nói, nhưng mà đại hải quái thì ai mà không biết nó là sủng vật của ta chứ, ta chính là dựa vào nó mới từ trong hoàng cung đoạt đi Âu Dương Nhược Lan. Nó lần này bại lộ cũng không sao cả, cứ để cho hải tặc biết ta chính là hải tặc. Ha ha, đừng có bịt tai trộm chuông nữa, ai mà không biết ngươi chính là hải tặc cơ chứ. Người có chút đầu óc đều rõ ràng cả. Vong Yêu cười nói, hiện tại bất quá là làm cho chứng cớ càng thêm xác thực mà thôi.